Tu La Vũ Thần, chương 795, lãnh huyết mộ dung tầm. Gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, Thứ Tám Tiên cũng trợn tròn mắt. Hắn trước hết phản ứng chính là nhìn hướng mộ dung tầm. Bởi vì hắn muốn biết mộ dung tầm, giờ khắc này là phản ứng gì mà giờ khắc này mộ dung tầm. Đã mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thể đều tại không ngừng run rẩy, thân hình lay động trong lúc đó. Dĩ nhiên suýt nữa không có đứng vững, về phía sau rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình thời khắc này. Mộ dung tầm song quyền không khỏi thật chặt nắm lên, tầm cạc cạc vang lên, ngón tay giữa rác sâu đậm đâm vào lòng bàn tay, uyển như muốn đem quả đấm của chính mình bóp nát. Phẫn nộ, không cách nào hình dung sự phẫn nộ sỉ nhục, khó có thể mở miệng sỉ nhục chính mình xuất giá thê tử. Còn có của mình thân sinh muội muội, lại bị chính mình hận thấu xương người cho ngủ. Chuyện này quả thật để hắn đau nhức không Ngọc Sinh, đặc biệt là Nhã Phi. Vị này được xưng Đông Phương Hải vực đệ nhất mỹ nữ. Tất cả mọi người biết là vị hôn thê của hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn đã bị Nhã Phi khuôn mặt đẹp làm cho mê hoặc. Luôn luôn ham muốn cùng Nhã Phi thân cận một phen, có thể là từ nhỏ đến lớn. Hắn nhưng vẫn bị Nhã Phi cự so với ngàn dặm. Đừng nói nhất thân phương trạch, cả tay đều không sờ qua, thế nhưng, vào giờ phút này, cái này quyến rũ đến cực điểm, nhưng cũng băng thanh ngọc khiết vị hôn thê, dĩ nhiên để cho người khác ngủ, cái này bảo hắn chịu làm sao được, ta muốn làm thịt ngươi. Rốt cục, mộ dung tầm chuyển động, hắn giơ tay một trường, cuồng bạo vũ lực liền dâng trào mà ra, nhưng mà hắn đang công kích người, lại không phải Sở Phong. Mà là cái kia co giúp ở đìa, yên lặng thút thít Nhã Phi thiếu đảo chủ, dừng tay. Thấy thế, Thứ Tám Tiên bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng ra tay hóa giải mộ dung tầm thế tiến công. Thứ Tám Tiên không nên cản ta. Chấm, ta muốn làm thịt tiện nhân này. Mộ dung tầm quá to, hắn thực sự là phẫn nộ tới cực điểm. Thiếu đảo chủ, tuyệt đối không thể. Phi Nhi dù sao cũng là một tiên đại nhân tôn nữ. Thứ Tám Tiên lại mở miệng khuyên nhủ ca ca. Ngươi không cần quái Nhã Phi, chuyện này cũng không phải là nàng mong muốn thấy thế. Mộ Dung Uyển nhưng là mở miệng giải thích, cũng mà lại trong khi nói chuyện, tự trong túi càn khôn lấy ra hai cái làn váy, một cái che khuất chính mình, một kiện khác giúp đỡ Nhã Phi che lại rồi. Tuy rằng nàng không thích Nhã Phi, thế nhưng cộng đồng đã trải qua sau chuyện này, nàng đối với Nhã Phi bao nhiêu cũng có chút đồng tình. Trên thực tế nàng là đồng tình các nàng này giống nhau tao ngộ câm miệng. Tiện nhân này vẫn la hét không muốn gả cho ta, ta còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết. Kết quả ngày hôm nay lại đem thân thể cho nam nhân khác. Chuyện này nếu là truyền đi, ta mộ dung tầm còn thế nào gặp người Đông Phương Hải vực, tất cả mọi người sẽ biết. Ta mộ dung tầm bị cái này gọi là vô tình con chó con. Khấu trừ một cái đại nón xanh, mộ dung tầm hét lớn ha ha. Đích thật là một cái đại nón xanh. Bất quá ngươi có thể bảo đảm ngày hôm nay việc không bị truyền đi sao? Đang lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Càng là hành thổ vương. Đồng thời ở hành thổ vương phía sau, còn theo Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm cùng với Vịnh Phong Minh ba người bọn họ xuất hiện, tựa hồ đã có một trận. Trên mặt cứ việc còn có rất mình chi sắc, thế nhưng giờ khắc này càng nhiều hơn là ý cười. Hiển nhiên bọn hắn đều rất tình nguyện nhìn thấy, mộ dung tầm bị chụp lên một cái như thế nón xanh thiếu đảo chủ. Việc này ngày sau lại nói. Chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Thấy thế, Thứ Tám Tiên thân hình hơi động, bàng bạc tím sắc liệt diễm, liền lại độ tự kỳ thể nội bộc phát ra, trong khi nói chuyện đã cùng hành thổ vương chiến ở một chỗ tiện nhân. Còn không mau một chút mà bắt đầu, lẽ nào ngươi nghĩ vẫn ở lại chỗ này sao? Mộ dung tầm nhìn Nhã Phi, tức giận khiển trách, trước kia thương tiếc chiều mến, nhất thời không ở thời khắc này. Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển đều đã mặc vào quần dài. Tuy rằng xấu hổ không chịu nổi, bi thống dục tuyệt, nhưng là các nàng cũng là dắt nhau vịn, hư nhược di chuyển bước liên tục, hướng về Mộ Dung Tầm đi tới. Soạt, nhưng mà, Ngay khi hai người vừa tới gần sắp, Mộ Dung Tầm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bạc sắc trường thương. Đồng thời không nói hai lời, quay về Nhã Phi đan điền liền xuyên thấu mà đi trường thương sắc ra. Dường như chạy trồm ngân long, ánh bạc xẹt qua sắp, chỉ nghe phốc một tiếng. Cái này vương binh đã là tự Nhã Phi đan điền xuyên qua mà qua. Xuyên thấu Nhã Phi thân thể, tảng lớn máu tươi từ trong cơ thể tuôn trào ra ca ca. Ngươi làm gì à, nhìn thấy tình cảnh này. Mộ Dung Uyển kinh hãi mất xác, vội vàng đi lên phía trước, muốn ngăn chặn Mộ Dung Tầm cử động cút ngay. Tiện nhân nhưng mà, chỉ thấy Mộ Dung Tầm phất ống tay áo một cái đùng một tiếng. Một cái vang dội bạt tai. Liền đập lên Mộ Dung Uyển khuôn mặt, đem thân em mờ uội muội của mình tát đến miệng phun máu tươi. Ngã xuống đất thiếu đảo chủ, ngươi, mà tình cảnh này, tương tự đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Vị kia thứ tám tiên cũng là thần sắc đại biến a, thế nhưng so với người khác giật mình. Nhã Phi nhưng không có một chút nào kinh ngạc, trái lại ở khóe miệng nhấc lên một nụ cười gàn. Nói, Mộ Dung Tầm, biết ta tại sao vẫn không đồng ý cùng hôn sự của ngươi sao? Bởi vì ta đã sớm biết, ngươi là người như thế ta Nhã Phi cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi loại này dối trá người. Động thủ đi, cũng tốt cho ngươi này muội muội nhìn. Trong mắt của nàng không gì không làm được ca ca, đến tột cùng máu lạnh đến mức nào hừ. Biết là tốt rồi, ta không có được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Nếu là bị người khác đã nhận được, vậy ta nhất định sẽ đem bọn hắn cùng hủy diệt. Mộ Dung Tầm chợt quát một tiếng. Sau đó súng trong tay cái run lên, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, Nhã Phi vị này Đông Phương Hải vực đệ nhất mỹ nữ. Liền nhất thời hóa thành một mảnh xương máu, ngay cả đám đạo tàn phá thần thức đều không có để lại. Bị Mộ Dung Tầm triệt để xóa bỏ hô. Thấy thế, dù cho tàn dạ ma tông người, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một vị mỹ nhân như vậy, hơn nữa còn là vị hôn thê của mình, càng như vậy liền giết đi, bọn họ không phải không thừa nhận, Mộ Dung Tầm thực sự quá độc ác ca ca. Ngươi, nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Uyển cũng bị sợ ngây người, có thể nói là hoàn toàn bị sợ ngây người bởi vì lúc trước, khi nàng một lần lại một lần đưa ra, để Mộ Dung Tầm thủ tiêu cùng Nhã Phi việc kết hôn. Khuyên Mộ Dung Tầm cách Nhã Phi xa một chút không có chú ý chính hắn thời điểm Mộ Dung Tầm rõ ràng nói với nàng. Chính mình phi thường yêu Nhã Phi, không chỉ có là khuôn mặt đẹp, hẳn yêu là Nhã Phi người này, đối với Nhã Phi thật là vì đối với Nhã Phi cảm tình quá sâu. Còn khuyên Mộ Dung Uyển không muốn như thế phản cảm Nhã Phi. Dù sao cái kia là người yêu của hắn thế nhưng hiện tại vừa nhìn. Mộ Dung Uyển lại phát hiện, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nếu thật sự có cảm tình, như thế nào lại bởi vì loại chuyện này tình, liền tàn nhẫn đem Nhã Phi giết chết. Ngay cả đám chiếc, vốn có, hoàn chỉnh thi thể cũng không còn lại ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải xem ở ngươi là muội muội ta phân thượng. Ta bây giờ sẽ giết ngươi. Ngươi thật sự là mất hết ta Mộ Dung ra người. Mộ Dung Tầm tay cầm trường thương, chỉ vào Mộ Dung Uyển hung tợn khiển trách. Cái bộ dáng này, tựa hồ Mộ Dung Uyển lại nói nhiều một câu. Hắn thật sự sẽ giết chết Mộ Dung Uyển. Thiếu đảo chủ, Uyển Nhi tiểu thư, không muốn đang trì hoãn rồi. Mau theo ta đi giờ khắc này. Thứ tám tiên chính đang ra sức cùng hành thổ vương giao chiến. Phi nói khi hắn nhìn thấy. Mộ Dung Tầm thật sự giết Nhã Phi thời gian, hắn cũng rất là phẫn nộ, dù sao đó là một tiên cháu gái thế nhưng hắn nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cứ việc thay Nhã Phi cảm thấy không đáng, nhưng Mộ Dung Tầm dù sao cũng là Chu Tiên quần đảo chủ nhân tương lai. Cho nên hắn vẫn là nhất định phải muốn cứu bọn hắn rời đi đi. Đương nhiên phải đi, thế nhưng trước khi đi. Nhưng muốn đem cái này rác rưởi phế bỏ đi. Mộ Dung Tầm tay cầm trường thương. Đem ẩn chứa vô tận sự thù hận, cùng với ngập trời sát khí ánh mắt, tìm đến phía Sở Phong. Cách chương.